Đúng vậy Mộng sư tỷ, ta sẽ tận lực khuyên bảo Mộng Kinh. Ừ, hết thảy đều làm phiền Kiều sư đệ. Cách chương.